Kiếm tốt quá à. Chương 297, ngoài ý muốn kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297. Ngoài ý muốn kết cục hết thảy đều tại đại gia trong dự liệu. Bước kế tiếp, chính là cái này tiểu kiếm tu rơi xuống đất tú của hắn ra miệng công phu a, lúc này phi kiếm khoảng cách tên kia vô thượng tu sĩ đã không đủ trăm trường. Kiếm thế đã trễ, ngoại trừ rơi xuống không còn hắn đồ. Tu sĩ kia bà cuối cùng một tia cảnh giác buông xuống. Đưa ánh mắt nhìn về phía tên kia kiếm tu. Đúng là, tiểu kiếm tu bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới bay xuống. Giống nhau như đúc phương thức. Một điểm ý mới đều không có. Ai cũng coi là cái này đã kết thúc. Còn lại tựu chỉ còn lại một câu nhận thua. Hoặc là rơi xuống đất. Nhưng ai cũng không có chú ý tới viên kia phi kiếm. Tứ quý, kiếm đầu dừng lại một trận. Trong nháy mắt ngóc lên, như độc xà biểu ra. Trong chốc lát, khiếp người kiếm rít vang lên. Tràn ngập sát cơ, một đi không trở lại. Sư đệ cẩn thận, người phía dưới chỉ tới kịp hô lên một câu như vậy. Kỳ thật đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một chữ cuối cùng hô lên lúc phi kiếm đã tạo thành hiệu quả. Không đủ trăm trượng. Đối một mai phi kiếm đến nói yêu cầu bao dài thời gian phi hành. Trên lý luận cũng không đủ hai hơi. Theo tu sĩ tu vi kiếm kỹ mà định ra. Lâu tiểu ất tứ quý hiện tại là 9 tầng phi kiếm. Kỳ thật tốc độ kiếm trận 5 tầng. Cái này đã hoàn toàn là tốc độ hình phi kiếm phạm trù. Lại thêm kiếm linh gia trì. Chia 4-6 không công bằng điểm tựa. Nhường một kiếm này viễn siêu dưới tình huống bình thường lý luận giá trị. Đạt đến một cái ngoại kiếm tu hơn 100 năm luyện kiếm cũng chưa chắc có thể đạt tới độ cao. Vẻn vẹn một hơi, phi kiếm tới người, tên kia pháp tu lại chỉ tới kịp chống lên cơ bản nhất hộ thân khí cương. Pháp khí mới móc ra, phù lục còn trong nạp giới, thuật pháp phòng ngự còn chưa thành hình, hết thảy đã trễ rồi. Phi kiếm chính xác đến cực hạn, chính theo hắn ở giữa trán xuyên vào, xuyên não mà ra, giữa trời nổ ra một đóa tiên diễm tiểu huyết hoa. Lâu tiểu ất đồng thời thân thể hướng thượng vừa gầy, hắn nhất định phải làm ra tiếp ứng cái này mai phi kiếm biểu tượng. Để cho người ta cho là hắn một kích này chỉ là sử dụng bí thuật, mà không phải căn bản là có cực xa công kích năng lực. Hắn hiện tại còn không tốt quá mức cao điệu, yêu cầu che lấp, hắn tiếp cận lúc, chính là pháp tu giữa trời mở huyết hoa một khắc, vẫn là không lý do buồn nôn. Ân, yêu cầu ăn một chút gì ép một chút, tiếng kinh hô chung, mấy thân ảnh đồng thời bạt hướng không chung. Đây là pháp tu môn đau mất đồng bạn phản ứng tự nhiên. Nhưng nếu như ngươi không phòng bị, loại phản ứng này liền có khả năng diễn hóa thành một cái khác kết cục. Nhưng có một thân ảnh so tất cả mọi người nhanh. Kia là một đạo kiếm quang. Trong kiếm quang quang bắc cười ha ha. Thời gian dài phiền muộn cùng bỗng nhiên phóng thích. Nhường nhất quán chú trọng bề ngoài hình tượng hắn cũng mất đi thong dong. Cực độ khoái cảm chung khuôn mặt của hắn đều lộ vẻ có chút vặn vẹo. Làm sao? Không nhận thua. Cũng tốt, ngũ cái đối tam cái. Hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này đến cái ngươi chết ta sống. Ai nửa đường rời đi, ai yêu thú dưỡng, yên du yên lặng đi vào yên ba bên cạnh. Đây là chức trách của nàng. Nàng có chút bị đả kích đến. Rõ ràng thất bại kết cục. Bây giờ lại thần kỳ xoay chuyển. Nguyên nhân ngay tại kia kinh thiên nhất kiếm. Nàng thừa nhận nàng không phát ra được như thế nhất kiếm. Nhưng nàng đồng thời cho rằng một kiếm này chỉ sợ cũng chỉ là tiêu hao nhất kiếm. Không thể tiếp tục được nữa. Dù cho dạng này, đã rất đáng gờm rồi. Đây là các loại mưu tính tổ hợp lại với nhau nhất kiếm. Không cách nào phòng chế nhất kiếm. Là kiếm tu, cũng là pháp tu lẫn nhau ở giữa mật thiết phối hợp mới có thể đạt tới hiệu quả. Vô số ngẫu nhiên, lại góp thành tất nhiên. Đây chính là đã giết người nguyên nhân a, Quang Bắc sư huynh nói rất đúng. Nàng liền không có khả năng phát ra như vậy nhất kiếm. Quá quỷ, quá âm, quá vô thường. Pháp tu cuối cùng không có lựa chọn trở mặt. Đây là bình thường. Lý trí lựa chọn, như bây giờ cực kỳ mất mặt. Nhưng nếu như trở mặt hỗn chiến, rất chính là vô thượng mặt. Đổ ước bất tuân, chính vô thượng đều không tha cho bọn hắn. Cũng không có nói dọa, cũng không có lập thệ ngôn. Mấy tên vô thượng tu sĩ ôm đồng bạn thi thể vội vàng mà đi. Chỉ bất quá mỗi người đều sẽ đi qua đang lúc ăn băng đường hồ lô Lâu Tiểu Ất bên người. Thật sâu liếc hắn một cái. Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ vô tội. Không trách ta, là hắn ngốc, chính mình đụng lên tới. Làm sao lại ngốc như vậy? Không có đạo lý à. Sơn Quỳ tộc trưởng đi tới. Cực kỳ cung kính. Bốn người đối sáu người vẫn có thể thắng được. Hiên Viên Thiện Chiến chi danh đúng là danh bất hư truyền. Sư thúc nói với ta, thỉnh lập hiệp ước, Sơn Quỳ nhất tộc gia nhập Tây Vực tu chân giới. Đối Sơn Quỳ nhất tộc đến nói, đây là tất nhiên lựa chọn. Nếu như bây giờ còn bảo trì trung lập, chắc chắn hai bên đều đắc tội. Đâu còn có hảo, cho nên, đi vô thượng, nhất định phải lựa chọn Hiên Viên. Cho dù là bọn họ nhưng thật ra là càng cảm mến tại Pháp Mạch. Nhưng ở nhìn thấy Hiên Viên chân thực sức chiến đấu về sau, cũng không thể không khuất phục tại hiện thực. Lần này lôi chiến, không chỉ có riêng là bốn cái đối sáu cái đơn giản như vậy. Hiên Viên bốn tên kiếm tu chung, có hai tên ngoại kiếm, thậm chí còn có một tên trúc cơ người mới. Dạng này đều không thắng được. Mà lại sau đó liền trở mặt dũng khí đều không có. Nhường Sơn Quỳ nhất tộc sâu sắc ý thức được trong tu chân giới nắm đấm lớn mới là chân lý đạo lý. Sau đó hiệp ước tựu cực kỳ thuận lợi. Không có quấy dày, lại cho thấy lực lượng. Không thuận lợi mới là lạ. Buổi chiều, tại bên trong nhà gỗ, Lâu Tiểu Ất cùng Yên Du nhìn lấy quang bắc thi thuật trị liệu Yên Ba. Trên một điểm này, bọn hắn đều là ngoài nghề. Lâu Tiểu Ất không được, Yên Du cũng không được. Quang Bắc ra tay rất nặng. Dùng hắn lại nói, đây là cần thiết giáo huấn. Một lần lôi chiến, ngoại kiếm hai tên tu vi tương đối thấp sư đệ sư muội đều làm ra lựa chọn chính xác nhất, đồng thời kiên trì tới cuối cùng. Ngược lại là hắn cái này bình thường nghiêu bức hống hống nhị sư huynh rơi mất dây xích. Dùng quang bắc giảng, quá cấp nội kiếm mất mặt, Yên Ba nhắm mắt không nói. Không nói một lời, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ mong hắn có thể thuận lợi đi ra cái này âm ảnh. Loại sự tình này, người khác cũng không giúp được. Quang Bắc cũng không để ý tới hắn. Chỉ có Lâu Tiểu Ất, biết rõ nói cái gì thoại gia hỏa này mới có thể không đến mức một mực xấu hổ xuống dưới chết không mở miệng. Bốn người chung chỉ như vậy một cái đấu võ mồm đồng bạn. Cũng không thể từ đây tựu thay đổi câm điếc. Sư huynh, muốn không liền đem Yên Ba sư huynh đưa đi hắn cha vợ Nguyệt Thương tộc nơi đó a, có vợ hắn chiếu cố. Thương thế khẳng định tốt càng nhanh. Câu nói này đúng là có tác dụng. Yên Ba lập tức lên tiếng. Yên đầu, ngươi lại tới hại ta. Chỗ kia đi không được. Hội mệt chết người. Đại gia tựu cười, Quang Bắc hừ một tiếng. Không giả chết rồi, ta nhìn ngươi bây giờ lần này về sau. Còn dám hay không bà quai hàm ngưỡng đến trên trời. Ngay ở chỗ này dưỡng thương đi. Chỉ cần một tháng, liền có thể khôi phục hành động. Độn hành không có vấn đề. Nhưng cũng có thể chiến đấu chịu lấy chút ảnh hưởng. Chậm rãi khôi phục đi. Cũng thời gian sẽ không quá lâu. Yên Du tự vấn, sư huynh, chúng ta ở trung tâm vị trí cao sơn tộc còn có lưỡng cái không có đi. Ngài nhìn là chờ một tháng lại nói, vẫn là đi trước hai người đánh một chút tiền trạm. Quang Bắc quả quyết cự tuyệt, hắn là đại sư huynh, không phải một cái nhân, yêu cầu vì mình sư đệ sư muội sinh mệnh an toàn phụ trách. Tối thiểu nhất, không thể đem mệnh ném đến vô vị địa phương. Chúng ta nào đều không đi. Ngay ở chỗ này bồi yên ba dưỡng thương. Đến mức cuối cùng kia lưỡng cái cao sơn tộc. Chúng ta không đi. Mấy người yên ba tốt lắm rồi. Chúng ta liền đi lang lĩnh tới gần tây vực một bên tộc đàn. Cách Trương.